Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, chương 15, uy gần. Ngày thứ hai, Leon dậy rất sớm, bước chậm đến gần Carrington trụ sở huấn luyện. Dùng nửa giờ, hắn vây quanh Carrington trụ sở huấn luyện ròng rã đi rồi một vòng. Vừa tẩu biên hồi ức ở chuyện nơi đây, có chút là chính mình trải qua, có chút thì lại chỉ là thân thể ký ức. Nhưng những ký ức ấy cùng mình trải qua cũng không khác nhau gì cả. Thân thể cảm tình khó có thể tự chế hiện ra đến. Một đường mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng cảm tình cùng mâu thuẫn. Mặc cho một người đi đường đều có thể nhìn ra. Hắn chỉ là nhìn phụ cận phong cảnh, hồi tưởng trải nghiệm của chính mình, hồi tưởng nơi này tất cả. Phảng phất là muốn ở trong thời gian ngắn, đem nơi này tất cả vững vàng nhớ kỹ. Không, là quên mất, liền tới đây. Hắn cuối cùng đứng ở trụ sở huấn luyện trước cửa lớn. Trụ sở huấn luyện khung thành có ba rộng mười mấy mét. Phía trước là cái hơn 10 mét rộng ngựa lớn đường. Đi lên trước nữa là một cái quảng trường nhỏ. Sáng sớm có không ít người lại ở chỗ này thể dục buổi sáng. Hắn đã từng cũng thỉnh thoảng gia nhập trong đó. Cùng những này sinh sống ở Manchester cư dân đồng thời tiến hành chạy bộ sáng sớm. Nhưng này là quá khứ. Đó là cuộc sống trước kia. Cùng hiện tại, tương lai đều không có quan hệ. Hắn muốn quên mất tất cả. Để những này trở thành tốt đẹp hồi ức. Bắt đầu từ hôm nay, hắn liền muốn chuẩn bị nghênh tiếp cuộc sống mới. Ta gặp nhớ kỹ. Đứng ở trụ sở huấn luyện trước cửa lớn, Leon kiên định nói. Nhưng chúng nó chỉ là hồi ức. Hồi ức, bắt đầu từ bây giờ. Ta là Leon, thuộc về Wigan Athletic. Lần sau gặp lại chính là đối thủ. Dứt lời, Leon hào hiệp nở nụ cười. Đi ra, sau một giờ, hắn nhấc theo hai cái dương hành lý. Ngồi lên rồi lái về Wigan xe công cộng. Wigan, nước Anh Tây Bắc khu vực Greater Manchester quận trấn. Trong lịch sử từng đưa về tới gần Lancashire. Ở Greater Manchester quận hành chính trên cấp bậc, Wigan thuộc về thị cấp 1 khu vực. Có điều theo năm 2001 nhân khẩu thống kê, Wigan tổng nhân khẩu có 91,203 người. Chỉ có thể coi là cái thành trấn quy mô. Bởi vì nơi nước Anh Trung Bộ, Wigan trên địa lý cùng phía tây Manchester, Liverpool chờ chút tương đương tiếp cận. Không ít xe lửa, xe buýt tuyến đều liên tiếp đến Manchester. Đồng thời còn có kênh đào liên tiếp đến Manchester. Chỉ dùng một canh giờ, Leon liền đi đến Wigan. Lúc này cũng chỉ mới vừa sáng sớm 10 giờ. Rơi xuống xe công cộng, Leon tìm chiếc xe taxi đi tới Wigan Athletic câu lạc bộ. Đưa ra thân phận, liền ở công nhân viên dưới sự hướng dẫn, đi tới lâm thời cầu thủ ký túc xá đặt hành lý. Leon dọc theo con đường này cực kỳ biết điều, thậm chí chờ hắn ăn mặc áo đấu đi tới sân bóng lúc, cũng không có mấy người biết, ngoại trừ huấn luyện viên trưởng Duo ở ngoài. Wigan Athletic cầu thủ căn bản liền không biết có một người mới gặp vào hôm nay đến đưa tin. Leon vừa mới đến sân bóng, còn bị một cái trang phục kỳ quái ra hỏa ngăn cản. Mái tóc màu nâu, người da trắng, đầy cằm thực sự không điểm nam tử khí khái. Kỳ lạ nhất chính là, cái kia đáng chú ý ải màu gà đầu. Nếu như không phải tên trước mắt, chính ăn mặc Wigan Athletic đội màu xanh lam áo đấu, Leon nhất định sẽ cho rằng đây là một không vượt qua 15 tuổi đầu đường lưu manh. Không lớn lên hài tử A. Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Còn ăn mặc giống như ta áo đấu. Hài tử trợn mắt lên nhìn Leon. Bỗng nhiên một mặt vui vẻ nói. Lẽ nào ngươi là của ta fan bóng đá? Ta làm sao chưa từng thấy ngươi? Ha ha, ngươi thật là lợi hại. Lại có thể trà trộn vào câu lạc bộ. Mau nói cho ta biết, ngươi là làm sao tiến vào? Liền không ai ngăn cản ngươi sao? Leon mặt không hề cảm xúc hỏi. Ngươi là ai? Ta. Hài tử lập tức ủ rũ lên. Lẽ nào ta Ian Breckin ở Wigan như thế không nổi danh sao? Lẫn vào câu lạc bộ điên cuồng fan bóng đá, lại không biết ta tên Breckin. Chấm ngoặc kép, Breckin ủ rũ tự nói. sắc mặt bỗng nhiên trở nên kỳ quái lên. Hắn vây quanh Lê Ông quay một vòng, nhìn kỹ đến nửa ngày, mới nói, ngươi, ta thật nhớ ở đâu gặp ngươi, là ở chỗ nào, ta làm sao không nhớ ra được cơ chứ? Kỳ quái, chấm ngoặc kép, Lê Ông lườm một cái, thẫn thờ đưa tay, xin chào, ta là Lê Ông, ngươi có thể gọi ta Lê Ông. Lê Ông, thực sự là tên kỳ cục. Brackin nắm chặt Lê Ông tay, bỗng nhiên thoải mái bật cười. Ha ha, ta nghĩ tới, ngươi là cái cầu thủ Manchester United. Ta lần trước thi đấu gặp ngươi. Lê Ông gật gù. Ha ha, đúng rồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào, không thể nào. Brackin trợn mắt lên. Làm sao, ngươi lẽ nào là nghĩ đến nhìn lén chúng ta huấn luyện? Nhất định đúng, ngươi còn ăn mặc chúng ta áo đấu trà trộn vào đến. Chấm ngoặc kép, Lê Ông sắc mặt biến thành màu đen. Hắn cảm giác mình nhất định là cùng người này có sự khác nhau. Rất nghiêm trọng sự khác nhau. Ta là tới cùng các ngươi huấn luyện chung. Huấn luyện chung, ngươi gạt ta. MU người còn cần cùng chúng ta huấn luyện chung. Ta đã chuyển nhượng đến Wigan Athletic. Ngươi nói láo. Ta làm sao chưa từng nghe nói. Ta nhưng là nơi này lão đại. Ngươi biết không? Coi như là Andy tên kia đều thừa nhận. Đúng, ta là lão đại. Hai người nói đã đi vào sân bóng. Cho đến lúc này hậu, Lê Ông đột nhiên cảm giác thấy chính mình không nên cùng cái tên này tính toán. Chủ yếu là, hắn cảm giác cái tên này nhất định là tại chơi chính mình. Hắn đoán đúng, đến sân huấn luyện sau đó, Brackin nhanh chóng chạy đến chính đang nghỉ ngơi đám kia cầu thủ trung gian. Cùng bọn họ nói gì đó, còn dùng ngón tay chỉ vào phương hướng của chính mình. Sau đó những người kia đồng thời cười ha ha. Đương nhiên cũng không có thiếu thiện ý nhìn kỹ. Cái kia đã bị Lê Ông quên. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy Brackin cái kia màu gà đầu rất đáng chú ý. Nhìn liền rất đáng ghét. Sau đó có cơ hội, nhất định phải tự tay đem những tóc kia cắt đi. Tốt nhất giúp hắn cắt thành hói đầu. Lê Ông âm thầm cắn răng. Huấn luyện viên trưởng Duo cùng mặt khác một người trung niên hướng bên này đi tới. Vụ giao dịch này là Duo một tay thúc đẩy. Hắn thưởng thức Lê Ông. Vì lẽ đó Lê Ông đi tới Wigan Athletic. Có điều Duo cũng rất lo lắng. Trên thực tế ngoại trừ trận đấu kia, hắn đối với Lê Ông hiểu rõ rất ít. 40 vạn bảng Anh đối với Wigan Athletic tới nói, cũng là một bút không nhỏ tiêu tốn. Vụ giao dịch này là tồn tại nguy hiểm. Từ bề ngoài xem ra, Duo liền có chút niềm tin. Người trẻ tuổi này rất tráng sĩ. Xem diện mạo cũng thành thật. Thuộc về loại kia không cái gì kế vặt. Một lòng đá bóng. Hoàn toàn nghe lời cầu thủ. Có điều như vậy cầu thủ thường thường bóng đá thông minh không cao. Sau đó sẽ không có cái gì thành tựu quá lớn. Nhưng đối lập với 40 vạn bảng Anh phí chuyển nhượng mà nói, cũng sẽ không thiệt thòi trên bao nhiêu. Lê Ông, chào ngươi. Hoan nghênh đi tới Wigan Athletic. Duo chủ động đưa tay ra. Lê Ông vội vàng cùng Duo nắm tay. Hắn lộ ra một chút nụ cười. Chỉ bằng một câu nói, hắn liền đối với Duo có rất lớn hảo cảm. Bởi vì lần trước gặp mặt thời điểm, Duo vẫn chưa thể đem Lê Ông phát âm niệm chuẩn xác. Hiện tại cũng đã rất chuẩn xác. Xin chào, Duo tiên sinh, Lê Ông, người có thể giống như bọn họ, trực tiếp xưng hô tên của ta. Lê Ông thở nhẹ khẩu khí. Đạo, được rồi, Duo, xem ra ngươi đã chuẩn bị kỹ càng. Vậy thì đi theo ta. Duo nhìn Lê Ông, yên lặng gật gù. Trước mắt người trẻ tuổi xem ra có chút sốt sắng, nhưng một cái 18 tuổi cầu thủ trẻ, căng thẳng cũng là bình thường. Có điều hắn thần thái cũng không có quá mức câu nệ. Xem ra rất tự tin. Cái này có thể là bởi vì hắn đến từ MU. Nơi này chỉ là Wigan Athletic, một cái câu lạc bộ nhỏ, nhưng tóm lại cũng không sai. Tự tin đối với một cái nghề nghiệp cầu thủ tới nói là phi thường trọng yếu. Duo cùng Lê Ông trò chuyện, nửa đường bắt chuyện cái công nhân viên, mang theo Lê Ông đi làm một ít cơ sở kiểm tra. Lê Ông một đường theo, hắn vừa nãy là có chút sốt sắng. dù sao cũng là vừa tới đến Wigan Athletic câu lạc bộ. Hoàn toàn không biết nơi này có cái gì không giống. Hoàn cảnh mới dù sao cần thích ứng. Có điều hiện tại hắn một điểm không sốt sắng. Duo rất dễ thân cận. Những người công nhân viên cũng không có MU vênh váo tự đắc. Ở MU hết thảy đều cùng kiêu ngạo, móc nối. Hay là, nếu như mình ở nơi đó ngốc lâu cũng sẽ rất cao ngạo. Mà nơi này nhưng đều là hào phóng nhiệt tình. Mỗi người nụ cười đều xuất phát từ nội tâm. Cùng những người này nói chuyện ở chung rất thư thái. Tới nơi này hay là cái lựa chọn không tồi. Leon theo hai người hướng câu lạc bộ sân huấn luyện phía sau đi đến. Dọc theo đường đi nhìn thấy đồ vật để hắn đối với Wigan Athletic có hiểu biết mới. Nơi này rất nhiều phương tiện cùng MU căn bản không có cách nào so với. Thậm chí ngay cả MU đội thanh niên cũng không sánh bằng. Cũng may hắn không thèm để ý những thứ này. Chính là chỗ này. Đi ở phía trước công nhân viên dừng bước. Chỉ vào phía trước nhãn hiệu. Duo cất bước đi vào. Một lát sau. Mới đi ra bắt chuyện Leon theo vào đi. Đây là Wigan Athletic phòng cứu thương. John chỉ có 45 tuổi. Nhưng ở đây công tác sắp tới 20 năm. Là câu lạc bộ lão nhân. Hắn là đội bóng đội y. Cũng phụ trách cầu thủ khỏe mạnh cùng cơ bản thể chất kiểm tra. Thể chất kiểm tra. Chính là lấy cầu thủ huyết dịch đựng các loại nguyên tố đo. Để phán đoán một cái cầu thủ khỏe mạnh trình độ. John đầu tiên là chắc lượng lộ liễu thể trọng cùng thân cao. Cũng lấy ra một điểm huyết dịch. Sau đó liền để hắn đi ra ngoài chờ kết quả. Mười mấy phút qua đi. John liền cầm một tấm danh sách đi ra ngoài phòng. Hắn cầm trên tay danh sách giao cho Duo. Đồng thời cẩn thận nhìn chằm chằm Leon. Ánh mắt kia như là nhìn thấy gì quý trọng vật chủng. Duo, người xác định mang đến chính là nhân loại. John nói như vậy, này còn là phi thường bảo thủ. Công tác 20 năm, John không biết làm qua bao nhiêu tương tự kiểm tra. Người bình thường trong máu đựng phi non ammonia đều ở tiêu chuẩn bên trong. Mà nghề nghiệp vận động viên gặp vượt qua tiêu chuẩn này. Vượt qua càng nhiều. Nói rõ cái này cầu thủ càng thêm cường tráng, mà tấm này huyết dịch xét nghiệm biên lai bên trong. Phenol ammonia vượt qua đo đã đạt đến một cái dọa người trình độ. Thậm chí vượt qua một chút mỗi ngày làm cực hạn huấn luyện nghề nghiệp boxer cùng bộ đội đặc. Chủng nhân viên tiêu chuẩn. Nói chung, người trẻ tuổi trước mắt này thân thể cường tráng quá đáng. Duo không hiểu lắm những này tiêu chuẩn. Có thể nhìn danh sách trên A cộng cấp đánh giá. Vẫn cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Hắn trong đội bóng của. Làm cái này kiểm tra tối thành tích tốt cầu thủ cũng có điều là B cộng. John, ngươi có phải là lầm? Duo chỉ vào danh sách nói. John trợn mắt lên. Tức giận nói. Ngươi đang chất vấn ta. Duo, ngươi đến đây vẻn vẹn 3 năm. Mà ta ở đây công tác 20 năm. Ta làm 20 năm dòng máu số liệu phân tích, chấm ngoặc kép, hay, được, John, ngươi là đúng. Duo nghe được đầu đều lớn rồi. Hắn bắt chuyện Leon đạo. Được rồi, đi làm một ít cái khác kiểm tra. A cộng đại biểu cái gì? Duo cũng không rõ ràng. So với huyết dịch xét nghiệm tới nói, hắn càng tin tưởng thực tế số liệu. Người gặp giật này cả mình. Duo. Người phải tin tưởng khoa học. Phía sau John không nhịn được hô to một tiếng. Converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TRUYENCV.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.